Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1916, chương 1944. Tấn cấp Thái Ất Huyền Tiên Cảnh, 6 chương, tại Mạc Thanh Vân ứng phó kiếp lôi lúc, hắn cũng không quên ẩn tàng tạo hóa đại lục, làm cho không người nào có thể cảm ứng được nó tồn tại. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Mạc Thanh Vân chính là dương thủ nhìn trời, nhìn xem kia càng tụ càng nhiều lôi vân, theo kiếp vân càng tụ càng khủng bố hơn. Tạo hóa đại lục bên trong sinh linh đều là run lẩy bẩy, bọn chúng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp khí thế khủng bố như vậy, thiên địa dị tượng chưa từng cảm thụ đáng sợ như vậy áp bách. Theo bọn hắn nghĩ, đây có lẽ là thế giới hủy diệt dấu hiệu. Đối với tạo hóa đại lục sinh linh cảm thụ, Mạc Thanh Vân là một điểm không biết được. Hắn chỉ muốn như thế nào vượt qua kiếp lôi. Tới đi, nhìn qua càng thêm âm u bầu trời. Mạc Thanh Vân không có sợ hãi chút nào, trực tiếp theo mặt đất bay về phía giữa không trung. Tại Mạc Thanh Vân phi hành giữa không trung lúc, kinh khủng kiếp vân trong, hạ xuống một đạo vạc nước thô kiếp lôi. Ảnh long biến. Tại Mạc Thanh Vân phi hành giữa không trung lúc, hắn không có nửa điểm chần chờ, lập tức thi triển ảnh long biến. Ảnh long biến ngoại trừ có thể tốc độ tăng lên, còn có ngăn cách công kích đặc hiệu, có thể để một phần công kích không có hiệu quả. Tại hóa thân ảnh long trạng thái, Mạc Thanh Vân năng lực phòng ngự sẽ lập tức tăng lên mấy lần không thôi. Mạc Thanh Vân cử động lần này lập tức gây nên tạo hóa đại lục sinh linh chú ý. Nhanh mau nhìn, giữa không trung có một cái cự đại long, kia kia là viễn cổ thần long, nó nhất định là muốn thủ hộ chúng ta, thay chúng ta đem lôi đình đỡ được. Không sai, nó nhất định là phòng ngừa lôi đình phá hư đại địa. Lúc này mới động thân đi ngăn cản lôi đình, nhanh hướng long thần dập đầu. Cảm tạ long thần đại nhân phù hộ. Một chút tu vi hơi thấp thổ dân nhìn thấy bay về phía giữa không trung Mạc Thanh Vân, lập tức quỳ trên mặt đất khấu bái. Tại những sinh linh này lễ bái thời điểm, một cỗ kỳ dị lực lượng theo trong cơ thể của bọn hắn bay ra. Những linh lực này bay ra ngoài là hóa thành điểm điểm tinh quang, nhanh chóng bay vào Mạc Thanh Vân thể nội. Hương hỏa chi lực cảm ứng được tiến vào thể nội kỳ dị lực lượng, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ sững sờ, tiếp theo lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nói, nghĩ không ra của ta hành động này, vậy mà đã dẫn phát thổ dân cư dân tín ngưỡng, để bọn hắn sinh ra nhiều như vậy hương hỏa chi lực. Như thế một cái ngoài ý muốn thu hoạch, tại hương hỏa chi lực gia trì dưới, Mạc Thanh Vân khí thế lập tức tăng vọt, chiến lực cũng đã nhận được một chút tăng thêm. Cảm ứng được tự thân biến hóa, Mạc Thanh Vân lần nữa thần sắc vui mừng, tâm tình trở nên càng thêm kích động, thầm nghĩ, có những này hương hỏa chi lực gia trì, ta muốn độ kiếp cái thiên kiếp này sẽ càng thêm dễ dàng. Nhìn qua càng ngày càng gần kiếp lôi, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, lập tức huy quyền hướng kiếp lôi đánh tới. Thánh ma toái tinh quyền, Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền đi, một cái to lớn hơn long ảnh liền trong cơ thể hắn tạo thành. Cái này long ảnh hình thành liền tản mát ra càng thêm cường đại long uy. Long chảo nắm đấm hướng phía kiếp lôi bá đạo oanh ra ngoài. To lớn long chảo quyền ảnh cùng kiếp lôi đụng vào nhau, phát ra một cỗ vang vọng thiên địa tiếng vang. Tại đạo này tiếng vang trùng kích vào, toàn bộ tạo hóa đại lục phảng phất đều lắc lư một cái, để tạo hóa đại lục bên trong sinh linh càng thêm sợ hãi. Tiếp theo, trong lòng bọn họ đối Mạc Thanh Vân kính ngưỡng lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Tại rất nhiều thổ dân ánh mắt dưới, lôi mang trong nháy mắt xuyên thấu long chảo quyền ảnh oanh đến Mạc Thanh Vân trên thân, lôi mang đem Mạc Thanh Vân bao khỏa, liền đối với Mạc Thanh Vân nhục thể tiến hành điên cuồng xung kích. tại lôi mang trùng kích vào, một cỗ mãnh liệt nhói nhói cảm giác liền từ trên da truyền đến. Bất quá, loại cảm giác này vừa mới xuất hiện, liền bị hương hỏa chi lực chữa khỏi. Phá cho ta, gặp kiếp lôi điên cuồng ăn mòn. Mạc Thanh Vân không có nửa điểm trì hoãn, lập tức vặn vẹo thoáng cái thân thể. Tại Mạc Thanh Vân vặn vẹo dưới thân thể, một cỗ kinh người tiên linh lực liền từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Tại cỗ này tiên linh lực trùng kích vào, bao khỏa thân thể của hắn đích lôi mang liền trong nháy mắt bị đánh tan. Theo sát lấy, cỗ này đạo khí thế bức người đích lôi mang chính là hóa thành điểm điểm lôi quang, tiêu tán tại giữa thiên địa. Chỉ là không đợi lôi quang tiêu tán, lại một đạo khí thế bức người kiếp lôi từ giữa không trung chậm lại, đối mặt lại lần nữa đột kích kiếp lôi. Mạc Thanh Vân không có chút nào e ngại, một mặt ngạo nghễ nghênh hướng kiếp lôi. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân liên tiếp ngạnh kháng 9 đạo kiếp lôi, giữa không trung mây đen mới chậm rãi tán đi. Theo giữa không trung mây đen tán đi, thiên địa tia sáng liền khôi phục sáng ngời. Chỉ là tạo hóa đại lục thổ dân cư dân lại là thật lâu không cách nào bình phục chấn kinh, lại lần nữa đối Mạc Thanh Vân khấu bái. Những này thổ dân cư dân lễ bái thời điểm, lại có một cỗ hương hỏa lực lượng theo trong cơ thể của bọn hắn tiêu tán ra. Tiếp lấy những này hương hỏa chi lực chính là tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội, chữa trị Mạc Thanh Vân thụ thương thân thể. Tại hương hỏa chi lực chữa trị dưới, Mạc Thanh Vân nguyên bản tựu không trọng thương thế, rất nhanh liền đạt được khôi phục. Nhìn như vậy đến, về sau nếu là đột phá tu vi, ngược lại là có thể tại tạo hóa đại lục bên trong tiến hành. Nhìn thấy trước mắt tình huống này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, trong lòng lập tức có một cái dự định, nghĩ không ra tại tạo hóa đại lục bên trong đột phá còn có thể thu hoạch được hương hỏa chi lực, cái này thật đúng là một cái ngoài ý muốn thu hoạch. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng chạm đất trên mặt bay đi. Một lần nữa về tới trên mặt đất, Mạc Thanh Vân không có trì hoãn thời gian, lập tức tu luyện vững chắc cảnh giới trước mắt. Tạo hóa đại lục bên ngoài, đan sư thánh điện luyện đan trên quảng trường. Theo Mạc Thanh Vân tiến vào tạo hóa đại lục, luyện đan quảng trường trên không kiếp vân chính là một chút xíu tiêu tán. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Đây là một cái dạng gì tình huống? Mạc Thanh Vân độ kiếp thất bại sao? Làm sao kiếp lôi còn không có tiêu tán? Luyện đan quảng trường trên không kiếp vân lại trước tiên bắt đầu tiêu tán. Tại bọn hắn nhận biết, từ trước đến nay đều là kiếp lôi trước tiêu tán, sau đó kiếp vân mới có thể chậm rãi tán đi. Làm sao trái ngược, đây là có chuyện gì? Kiếp vân làm sao bỗng nhiên lui đi? Chắc là Mạc Thanh Vân độ kiếp hoàn thành đi. Thật sự là như vậy sao? Tại sao ta cảm giác có điểm gì là lạ a? Một màn này đối với mọi người tới nói thật sự là quá khác thường một điểm, cùng bọn hắn nhận biết hoàn toàn tương phản. Giờ khắc này, bọn hắn cảm giác đầu óc của mình tựa hồ trở nên có chút không đủ dùng. Mạc Thanh Vân tu vi đột phá đến thái ất huyền tiên cảnh, hắn vậy mà thành công đột phá cảnh giới. Tiểu tử này thật sự là lợi hại, dưới tình huống như vậy còn có thể đem chính mình tu vi đột phá. Chỉ là dù vậy, hắn tu vi vẫn là quá thấp, vẫn như cũ không cách nào cải biến vận mệnh của mình. Ai, thật sự là trời cao đố kỵ anh tài a. Một cái tuyệt thế thiên kiêu liền muốn vẫn lạc, ám chi ma tộc thật sự là quá hèn hạ. Phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi biến hóa, mọi người đều là không nhịn được cảm khái, đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút tiếc hận. Đại gia sinh lòng tiếc hận thời điểm, Tử Lăng bên người vị kia Tử lão thân ảnh khẽ động, đi tới Mạc Tử Dạ bên cạnh, cười lạnh nói: "Tiểu tử, kiếp sau đầu thai mời mở to hai mắt. Khác, đừng, lại đầu thai sai rồi. Giống như ngươi là ta ám chi ma tộc thiên tài, tất nhiên sẽ không rơi xuống đất dạng này hạ tràng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.